Hạnh phúc anh và em, chương 29, em nhất định phải quay về nhé, bởi vì anh nhớ em nhiều lắm. Góc truyện audio.com, từ ngày nó đi, hắn mất đi hẳn sức sống, suốt ngày lao đầu vào ba, lạnh lùng vô cảm với mọi người, hắn khóc rất nhiều, đêm đêm thì luôn gọi tên nó trong giấc mơ, chốt lại là hắn rất nhớ nó. Tụi Thiên thấy hắn như vậy, khuyên can hắn hết mực nhưng hắn không chịu nghe, nước Úc rộng lớn, từ ngày nó đi đến giờ, nó vẫn chưa một lần nào gọi điện cho ai. Khi sự thật đã được phơi bày, hắn chưa kịp ra tay thì đã nhận được tin nhà nhỏ Lily đột nhiên phá sản, mẹ nhỏ thì ham giàu nên đi cặp bồ với người khác, ba nhỏ thì sốc khi biết tin nên phải nhập viện, giờ vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Riêng về phần nhỏ thì chẳng ai còn biết tung tích gì cả. Mặc dù nhỏ đã phải trả giá rất đắt cho việc chia rẽ hắn và nó nhưng hắn luôn dằn vặt mình, cho rằng mọi lỗi đều tại mình mà ra, nếu như ngày ấy hắn níu tay nó lại thì chắc hẳn nó với hắn giờ đã làm đám cưới cũng nên. Nói chung rằng cuộc sống của hắn thiếu nó thì chẳng còn ý nghĩa nào cả. Tại Úc, về phần nó thì ở Úc nó có cuộc sống ổn định, hiện giờ nó đang hưởng thụ một cuộc sống yên bình để quên đi quá khứ đau buồn kia. Tuy nó bỏ đi để lại tụi hắn ở lại nhưng lúc nào nó cũng nhớ về họ cả, đặc biệt là hắn. Hắn đã từng tát nó, hắn đã từng hiểu lầm nó, hắn đã từng làm nó khóc, phải hắn đã làm nó đau khổ nhưng nó vẫn không thể nào quên được hắn, đêm ngủ cũng mơ về hắn. Thần giao cách cảm, quay về VN, cứ thấy hắn ủ rũ như kẻ mất hồn, tụi Thiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn, biết rằng hắn sẽ chả nghe đâu nhưng mà vẫn phải cố. Phong, mày cứ như thế mãi sao? Huy nói giọng buồn buồn, lỗi tất cả đều do tao mà ra, tao phải gánh chịu. Hắn nói, vậy cách mày gánh lỗi là cứ lao đầu vào những thứ xa xỉ ấy à, sao mày trở nên hèn hạ vậy? Huy lớn tiếng, hắn im lặng nghe mọi người nói. Tôi biết là cậu làm cho Nhi khổ sở, lỗi của cậu rất lớn và chắc chắn cậu sẽ phải chịu tội nặng, nhưng nhìn cái cách mà cậu sống như thế này thì chỉ tổ làm Nhi cảm thấy đau lòng hơn thôi, cậu phải cố mà sống tốt, chờ đến ngày Nhi quay về để nhận lỗi với em ấy. Cậu nên nhớ rằng con bé đã từng nói với tôi rằng, nó nhất định sẽ quay về. Nam nói giọng đều đều, đúng đó Phong, mày mà cứ vậy thì em tao sẽ lại khóc đấy, mà riêng mày để con bé rơi thêm một giọt nước mắt nữa thôi thì mày chết với tụi này đất, đến lúc đấy thì đừng mong tao gả em gái cho mày. Thiên Khái đều nhưng vẫn quan tâm, hắn nghe mọi người nói xong thì tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều, không còn buồn bã, không còn thất vọng nữa mà thay vào đó là những tia hy vọng đang dần hé sáng. Mọi người nói đúng, hắn phải sống tốt, sống thật tốt để chờ đến lúc nó trở về. Nhi sẽ tha thứ cho tôi chứ? Hắn ngước mắt lên nhìn một vòng. Nếu anh cố gắng bù đắp cho nó những gì anh đã gây ra, cho nó thấy được tình yêu của anh dành cho nó lớn lao như thế nào thì sẽ thành công thôi. Bởi tôi là bạn thân của nó, tôi biết tính nó như thế nào, nó nói miệng là giận nhưng trong lòng rất thương anh, hiểu chứ? Vì nói, được vậy tôi sẽ nghe theo mọi người, chờ cô ấy trở về. Hắn nhìn mọi người cảm kích. Có thế chứ, Thiên cười, thôi nào, giờ thì anh thay ngay cái bộ quần áo gớm giếc kia ngay, tắm rửa sạch sẽ cho hết cái mùi rượu đi cho chúng tôi nhờ, hổng khéo để ai nhìn thấy người ta lại bảo đẹp trai mà điên đấy. Châm tuôn ra một tràng, ha ha ha ha ha ha ha, tất cả cười sằng sặc, góc truyện audio.com, hắn nghe Châm nói thì bắt đầu mới đứng dậy khỏi bàn rượu ở phòng khách đi nhanh lên lầu tu sửa lại bản thân. Ở trong phòng, hắn đi đến nơi treo khung ảnh lớn của nó và hắn, trông hai người thật hạnh phúc. Nó thì mặc váy trắng mỏng đơn giản, tóc xõa đeo nơ thỏ, hắn thì mặc áo sơ mi đen với quần jean bó nổi bật với tóc bạch kim. Trên tay nó là bó hoa hồng to bự đỏ rực, hắn đứng sau ôm eo nó, cả hai đang cùng mỉm cười thật tươi. Đưa tay chạm lên tấm hình, chạm nhẹ vào khuôn mặt thiên sứ của nó trong hình, hắn cười nhạt nói thật khẽ. Em nhất định phải quay về nhé, bởi vì anh nhớ em nhiều lắm. Khách chương.